Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3127, một năm như một ngày. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Độc thuộc tính, chỉ là 9 loại thuộc tính năng lượng ngàn vạn loại đặc tính. Trong một loại đặc tính tập hợp thể, thời gian thuộc tính, chỉ là 9 loại thuộc tính năng lượng, dây hành trang, phong thái liên, không gian thuộc tính. Kỳ thật liền là 9 loại thuộc tính năng lượng, chiếm, cứ phiến kia không gian. Bởi vậy, cho dù đi cao cấp thái cổ chiến trường, cho dù Thủy Thiên Nguyệt không cách nào phóng thích viễn trình pháp thuật. Nhưng là, chỉ riêng cận thân mà nói, trước ở thuộc tính năng lượng, bị hỗn độn khí lưu thôn phệ trước đó, vẫn là, có thể tạo thành to lớn lực phá hoại. Bởi vậy, Thủy Thiên Nguyệt đi đến cao cấp thái cổ chiến trường sau đó, mặc dù vẫn như cũ không cách nào viễn trình phóng thích thuật pháp, nhưng là tại gần trong khoảng cách, trước ở năng lượng bị hỗn độn khí lưu, tức khắc trước đó, lại có thể cận thân bộc phát ra cường đại thuật pháp uy lực. Không chỉ là Thủy Thiên Nguyệt, bất luận cái gì thuật sĩ, đều có thể tại cao cấp thái cổ chiến trường cận thân bộc phát thuật pháp công kích. Chỉ bất quá, tất cả thuật pháp đều chỉ có thể cận thân phóng thích, mà không cách nào cấp xa thôi. Đơn giản tới nói, trong nước vẽ diêm, cái kia nhất định là vẽ không đến. Thế nhưng là nếu như đem một quả pháo vứt đi trong nước, lại như cũ có thể nổ vang. Chỉ bất quá, tiên pháo uy lực không có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ hồ nước, chỉ có thể ở một mảnh nhỏ khu vực bên trong bộc phát mà thôi. Bởi vậy, Sở Hành Vân nguyên bản phỏng đoán, Thủy Thiên Nguyệt căn bản không cách nào tại cao cấp thái cổ chiến trường sinh tồn, hoàn toàn là sai lầm. Tất cả chỉ bởi vì, Sở Hành Vân đối Thủy Thiên Nguyệt quan tâm cùng dài thực sự quá ít. Hiện tại, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, đều tùy thời có thể đi theo Sở Hành Vân rời đi. Đối với cái này 4 cái khở hàng tới nói, Sở Hành Vân liền là bọn họ lão đại. Chỉ cần Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, cái này thiên địa tuy lớn, bọn họ lại thẳng tiến không lùi. Đối với cái này 4 cái khở hàng tới nói, bọn họ có thể có hôm nay, cái kia toàn bộ dựa vào Sở Hành Vân. Nếu không phải Sở Hành Vân đem bọn họ từ càn khôn thế giới cái kia tiểu địa phương mang đi ra, bọn họ hiện tại coi như không chết, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu hành động, không có bao nhiêu tiền đồ. Bởi vậy, chỉ cần Sở Hành Vân nói một câu, cái kia cho dù toàn bộ thế giới đều phản đối, cũng không ngăn cản được bọn họ đi theo Sở Hành Vân bộ pháp. Hơn nữa nói bây giờ, ở nơi này sơ cấp thái cổ chiến trường, bọn họ thực sự quá nhàm chán. Nếu như không phải Sở Hành Vân cấm chỉ mà nói, bọn họ đã sớm kìm nén không được, tiến đến cao cấp thái cổ chiến trường thám hiểm đi. Hiện tại rốt cục chờ đến cơ hội, bọn họ cái nào khả năng bỏ lỡ. Về phần Thủy Thiên Nguyệt, chỉ cần có thể đi theo Sở Hành Vân bên người đi, nơi nào cũng không đáng kể. Tùy thời có thể khởi hành, tùy thời có thể xuất phát. Hiện tại vấn đề lớn nhất ngược lại tại Nam Cung Hoa Nhan nơi này. Khổ tu lâu như vậy, Nam Cung Hoa Nhan thực sự quá khổ. Khô khan tu luyện 100 đến 200 năm, Nam Cung Hoa Nhan rất tưởng niệm, liền là Sở Hành Vân. Hiện tại mãnh liệt vừa thấy được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan cái nào cam lòng phóng Sở Hành Vân rời đi. Đáng nhắc tới chính là, Nam Cung Hoa Nhan tu vi đã đến thiên đế cảnh. Nhưng là trên thực tế, Nam Cung Hoa Nhan cũng thuộc về thuật sĩ hệ tu sĩ. Nàng chiến thể cùng pháp thân không đủ để tiếp nhận cao cấp thái cổ chiến trường kinh khủng trọng lực. Bởi vậy, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, tại Nam Cung Hoa Nhan chiến thể xuất hiện trọng đại đột phá trước đó, nàng là không cách nào tiến về cao cấp thái cổ chiến trường, tức không cách nào tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường. Lại hy vọng Sở Hành Vân có thể nhiều bồi bồi nàng. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân đành phải đuổi Thủy Thiên Nguyệt thống soái, lấy Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại cùng Hùng Nhị trước một bước chạy tới cao cấp thái cổ chiến trường. Sở Hành Vân bên này lưu lại Bồi Nam Cung Hoa Nhan một đoạn thời gian sau liền sẽ khởi hành đuổi theo các nàng. Tại Sở Hành Vân nghĩ đến sơ cấp thái cổ chiến trường thí nghiệm bên trong chiến trường, thời gian pháp tắc bị điều nhanh gấp 100 lần. Bởi vậy, coi như lưu lại Bồi Nam Cung Hoa Nhan 10 năm, phía ngoài thời gian cũng bất quá trôi mất một tháng tả hữu thời gian mà thôi. Mà có 10 năm làm bạn, tin tưởng Nam Cung Hoa Nhan hẳn là thỏa mãn. Vẻn vẹn làm trễ nải một tháng thời gian, dựa vào Sở Hành Vân chiến thể cùng cảnh giới, hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi theo Thủy Thiên Nguyệt các nàng. Tiếp vào Sở Hành Vân mệnh lệnh sau, Thủy Thiên Nguyệt mang theo Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, hướng cao cấp thái cổ chiến trường chạy tới. Đưa đi Thủy Thiên Nguyệt một đoàn người sau đó, Sở Hành Vân từ bỏ ngoài thân tất cả sự vật, chuyên tâm bồi tiếp Nam Cung Hoa Nhan. Trải qua cái kia ao ước uyên ương không ao ước tiên mỹ hảo sinh hoạt, dòng dã 10 năm thời gian bên trong, ban ngày thời điểm, Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan cùng đi Huyền Thiên Tiên Môn tổng đàn, hiểu rõ Huyền Thiên Tiên Môn những năm gần đây phát triển cùng tiên môn cụ thể tình huống. Buổi tối thời điểm, vợ chồng trẻ thì hoa tiền nguyệt hạ khai tâm lãng mạn, có thể nói là sung sướng vô hạn. Rất nhanh, 10 năm thời gian thoáng qua tức thì. Nguyên bản tại Sở Hành Vân nghĩ đến Bồi Nam Cung Hoa Nhan 10 năm, nàng nhất định rất ngán, lão phu lão thê cái nào còn có nhiều như vậy nhiệt tình a. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Nam Cung Hoa Nhan lại chẳng những không có ngán, đối Sở Hành Vân tình cảm càng là như trong mật thêm dầu đồng dạng, một khắc cũng không chịu rời đi bên cạnh hắn. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân đành phải lưu lại theo nàng 10 năm. Dựa theo Sở Hành Vân tính toán, cho dù là Bồi Nam Cung Hoa Nhan 10 năm, phía ngoài thế giới, thời gian cũng bất quá lại qua một tháng mà thôi. Từ sơ cấp thái cổ chiến trường đến cao cấp thái cổ chiến trường, cần đuổi 2 năm tả hữu đường. Lấy Sở Hành Vân bây giờ tốc độ, chỉ cần cùng Thủy Thiên Nguyệt các nàng cự ly không muốn kéo dài đến 3 tháng trở lên lộ trình. Như vậy, tại Thủy Thiên Nguyệt một đoàn người đến cao cấp thái cổ chiến trường trước đó, hắn đều có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Bất quá, nếu như cự ly lại kéo xa mà nói, chỉ sợ Thủy Thiên Nguyệt các nàng liền cần chờ đợi thời gian rất lâu. Kể từ đó, liền lãng phí Thủy Thiên Nguyệt các nàng quá lâu thời gian. Một cái 10 năm, sau đó lại một cái 10 năm. Tại Nam Cung Hoa Nhan quấn quýt si mê phía dưới, Sở Hành Vân một mực bồi nàng dòng dã 30 năm, lúc này mới khởi hành rời đi. 30 năm thời gian bên trong, cái thứ nhất 10 năm, Sở Hành Vân hướng dẫn Nam Cung Hoa Nhan hai người nhất thống hiểu rõ lấy Huyền Thiên Tiên Môn tất cả. Cái thứ hai 10 năm, tại triệt để nắm giữ Huyền Thiên Tiên Môn tình huống sau, lấy Sở Hành Vân làm chủ, Nam Cung Hoa Nhan làm phụ, chính thức tiếp trưởng Huyền Thiên Tiên Môn. Cái thứ ba 10 năm thì thay đổi tới lấy Nam Cung Hoa Nhan làm chủ, Sở Hành Vân làm phụ, tiến hành quyền lợi phía trên giao tiếp. Đối với Huyền Thiên Tiên Môn các tu sĩ tới nói, vô luận là Sở Hành Vân cầm quyền vẫn là Nam Cung Hoa Nhan cầm quyền, kỳ thật đều là không có khác nhau. Lúc đến bây giờ, Huyền Thiên Tiên Môn ức vạn tu sĩ bên trong, 9 thành trở lên là đại sở đệ tử, mà tất cả đại sở đệ tử đều là Sở Vô Tình tử tôn. Nói trắng ra là, bọn họ đều là Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan vì tổ tông sinh sôi đi ra tộc đàn. Đối với đại sở tới nói, Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan thân phận là chí cao vô thượng. Bởi vậy, mặc kệ cầm quyền là Sở Hành Vân vẫn là Nam Cung Hoa Nhan, kỳ thật đều như thế, đều là bọn họ lão tổ tông. Rốt cục, 13 năm trôi qua, dòng dã bồi bạn Nam Cung Hoa Nhan 30 năm thời gian, Sở Hành Vân nhất định phải rời đi. Mặc dù nội tâm bên trong vạn phần không muốn, nhưng là Nam Cung Hoa Nhan cũng biết rõ, tốt nam nhi chí tại tứ phương, nàng không thể đem hắn trói ở chính mình bên người. Bởi vậy, cứ việc nội tâm bên trong dù tiếc đến đâu, Nam Cung Hoa Nhan lại cuối cùng không có lại làm giữ lại. Cáo biệt Nam Cung Hoa Nhan sau đó, Sở Hành Vân thông qua sơ cấp thái cổ chiến trường truyền tống trận, tiến đến trung cấp thái cổ chiến trường. Sau đó, Sở Hành Vân trước tiên tiến nhập hoang cổ mộ địa, gặp được đại địa mẫu thần. Hết chương.